Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4888, đổi trắng thay đen một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão khí cực, lần trưởng lão khóc không ra nước mắt mà nhìn chính mình cái tay kia này một cái tát. Cũng không phải là Khúc Đàn Nhi ném, là Lan trưởng lão tưởng giáo huấn Khúc Đàn Nhi, một không cẩn thận ném đến đại trưởng lão trên mặt. Còn lại trưởng lão hít hà một hơi, bất quá kẻ hèn một nữ tử, sao so cá trạch còn muốn hoạt đâu. Đại trưởng lão run rẩy bị trừ đau gương mặt, chỉ vào đã nhảy ra vòng vây Khúc Đàn Nhi, giận đến tiếng nói đều ở phát run. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Thưởng, thưởng, toàn bộ cho ta thưởng, nhất định phải bắt được nàng, bắt được nàng. Vì thế, các trưởng lão đồng thời ra trận, tốt xấu là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Khúc Đàn Nhi cẩn thận vài phần, không lại giống như vừa rồi như vậy cợt nhả đùa giỡn. Bất quá, nàng cũng không vội với ra tay, nàng muốn trốn tránh, kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện trốn. Mà là, có dự mưu mà, điều chỉnh tốt góc độ, nhân tiện tính toán hảo thời gian, mỗi lần các trưởng lão công kích, đều rơi xuống bên cạnh những cái đó đệ tử trên người, nháo đến gà bay chó sủa, tiếng kêu rên nối liền không dứt, ngã xuống một mảnh. Các người toàn bộ lui ra, có trưởng lão hướng về phía những cái đó đệ tử cùng thị vệ quát. Sau đó, lại công kích Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi một cái xinh đẹp lắc mình, tiếp theo, này phía sau một bức tường hủy hoại. Thực mau, lại một cái sét đánh không kịp bưng tay Tuấn Di, mặt bên một tòa phòng, ầm ầm suy sụp. Nằm tao, nhà ta phu quân chính là không nghĩ hủy hoại của công, đánh nhau thời gian mới đi xa một chút. Chính là, các ngươi cơ nhiên một chút đều không yêu quý. Sớm biết rằng như vậy, nhà ta phu quân còn không bằng không đi xa đâu. Ai u, có đối lập mới có thương tổn, có đối lập mới có vẻ nhà ta phu quân phẩm đức cao thượng, xa xa thắng qua nhữ chờ. Khúc Đàn Nhi ngữ khí không vội không từ, nghiêm trang mà ca ngợi nhà mình mỗ vị gia. Ca ngợi chi từ, còn nói có sách mách có chứng, làm người tưởng phản bác đều không được. Nghe được một đám người hỏa khí lớn hơn nữa, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống như vậy vô sỉ pháp. Dù sao, Thải Linh lâu mọi người là lần đầu tiên gặp qua giống Khúc Đàn Nhi như vậy khó chơi. Vài vị trưởng lão giận không thể nghỉ mà nhảy thân chiều nàng nhào qua đi, tạo thành một chương thiên la địa võng, lệnh người không chỗ chạy thoát. Cố tình, Khúc Đàn Nhi chính là có biện pháp, ở bọn họ nhào qua đi phía trước, độn. Đãi các trưởng lão hoàn hồn khi, nàng người lại đứng ở 10 mét có hơn, hướng bọn họ phất tay. Uy uy, người lão muốn nhận lão A, liền các ngươi tốc độ này, không được A, nhưng bực cũng. Có như vậy vui đùa người chơi, vài vị trưởng lão mắt lộ ra hung quang, động tác nhất trí tiếp tục chiều nàng ra chiêu. Ẩn chứa khổng lồ lực lượng chiêu số, lực phá hoại cũng kinh người, lần này, cả tòa sân đều phải báo hỏng. Lần này, phòng trong tình huống, đều không cần bọn họ đi lục soát, thoạt thoạt xuất hiện ở mọi người trước mắt, căn bản không có gì thư tịch. Bất quá, lúc này, ai còn sẽ để ý, có hay không tang vật. Mọi người đều nhất trí cảm thấy phu thê hai người là đạo tặc, như vậy, hai người bọn họ chính là đạo tặc. Ai sẽ quản hai người bọn họ có phải hay không oan uổng. Oanh, sân duy nhất không sụp đổ một góc, lại sập. Khúc Đàn Nhi gân cổ lên hô to, ai ra nha, lão đông tây nhóm, liền tính đánh không lại ta, các ngươi cũng không đáng lấy một tòa sân hết giận đi. Vài vị trưởng lão mặt đều đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bên này tiếng đánh nhau, sớm hấp dẫn đông đảo Thải Linh lâu con cháu. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn ra tới, đại gia khiếp sợ mà nhìn cái này trường hợp. Nghị luận thanh sôi nổi, phát sinh chuyện gì, ai đánh nhau rồi, sợ chết, vất đến xa xa mà, kiển chân nhìn xung quanh. Không sợ chết, một tổ ong mà, trực tiếp hướng bên này chạy. 4891, cách chương.